Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1324, chương 1449, thật đã chết rồi sao? Liễu Tiếu Tiếu chắt lưỡi nói, cho nên hắn cải thiên hoán địa, liền vì cầm tuyệt địa đến ngăn cửa, mà chúng ta bây giờ liền thân ở tuyệt địa bên trong. Lâm Nhược Vũ thẫn thờ gật đầu một cái, quá hố, dù cho là nàng, cũng không nghĩ ra cổ hoàng ác như vậy, mạnh như vậy, Tiêu Cửu Y cầm huyết tế hoàng triều đến ngăn cửa, Diệp Thuần cầm ma giới đặc sản đến ngăn cửa, hắn ngược lại tốt, trực tiếp đem tuyệt địa chuyển đến đặt ở lối đi ra. Lại cảnh giác người, cũng không dám nói sẽ ngồi xổm ở giới bích bên trong. Xem xét những vấn đề này a, dù sao ở giới bích bên trong tiêu hao cũng không nhỏ. Lâu dài tiếp tục chờ đợi, thân thể căn bản không chịu đựng nổi, tăng thêm cái này tuyệt địa rất quỷ dị. Lâm Nhược Vũ ngay từ đầu cũng nhìn không ra, thậm chí là đang bố trí trận pháp quá trình bên trong. Phát giác được địa mạch linh khí, không có cách nào bị bản thân trận pháp dẫn đạo đi. Mới phát hiện có vấn đề, tinh tế thăm dò, quan sát một lần, mới phát hiện lâm vào tuyệt địa. Liễu Tiếu Tiếu lại hỏi, nhìn ra được là cái gì tuyệt địa sao? Nhìn không ra, Lâm Nhược Vũ lắc đầu, dù sao nàng hiện tại biết không nhiều, không thể nào suy đoán. Bất quá nàng nói thẳng, hơn phân nửa là lạc hoàng pha, bởi vì chỉ có loại cấp bậc kia tuyệt địa mới có thể ngay cả chúng ta đều giấu giếm được đi. Ngày xưa lúc ban đầu cái kia thần hoàng, dĩ nhiên không phải hoàng giả cảnh giới, nhưng là tuyệt đối là đến gần vô hạn. Nàng chỗ nơi ngã xuống, tất nhiên sẽ bởi vì nàng lực lượng kinh khủng, mà hình thành một loại kinh khủng địa thế. Trăm ngàn vạn năm về sau, kinh lịch thời gian thai nghén, mà càng khủng bố hơn. Loại này tuyệt địa một khi hình thành, sợ là đủ để đối phó đồng dạng hoàng giả cảnh giới cao thủ. So sánh mặt khác hai vị hoàng giả, cùng các nàng một lòng nghĩ ngăn cửa khác biệt, cổ hoàng càng thêm có tính công kích một chút, lại là muốn đem người mai táng ở chỗ này. Liễu Tiếu Tiếu im lặng nói, vậy chúng ta cái này có tính hay không chưa xuất sư đã chết? Lâm Nhược Vũ liếc nàng một cái nói, tuyệt địa không có nghĩa là nhất định sẽ chết. Đại bộ phận tình huống, chỉ cần lưu tại sinh địa bên trong, sẽ không phải chết. Bất quá cuối cùng vẫn chạy không khỏi thọ nguyên hao hết vấn đề. Về phần mình đám người, vấn đề không lớn, đáng tiếc thời cuộc không cho phép nhóm người mình chờ đợi. Cổ hoàng đi thần châu cũng tốt, hồi thiên giới cũng tốt, đều là một cái khó giải quyết tồn tại. Ra không được liền phiền toái. Liễu Tiếu Tiếu lắc đầu nói. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc nói, nếu như không phải lạc hoàng pha còn tốt, nếu thật là bởi vì thần hoàng vẫn lạc mà hình thành lạc hoàng pha, sợ là cổ hoàng liền muốn ăn trộm gà không được mất nắm gạo. Ý tứ gì? Liễu Tiếu Tiếu sững sờ. Lâm Nhược Vũ cười nói, bởi vì cái kia thần hoàng hơn phân nửa là tiền nhân hoàng cùng tiền địa hoàng nuôi đi ra. Liễu Tiếu Tiếu cảm giác có chút ngạt thở, luôn cảm giác có chút sự tình tạo thành một cái vòng tròn. Lâm Phong nuôi tiên hạc, Lục Tiêu Vân cũng học nuôi, sau đó tiên hạc lột xác thành thần hoàng, kết quả tiền nhân hoàng cùng tiền địa hoàng khả năng cũng nuôi qua thần hoàng. Cao thủ đều là như vậy bốc đồng sao? Nuôi cái có thể so với hoàng đạo cao thủ thần hoàng, dùng để ghi chép đi qua. Chậc chậc, nàng cũng minh bạch, giống như Lâm Nhược Vũ nói tới, nếu thật là lạc hoàng pha, sợ là điểm mấu chốt vẫn là ở Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết trên người. Nàng quan sát bốn phía một chút, nói là tuyệt địa, nhưng thực đạt tới cấp bậc này về sau, ngược lại sẽ không liếc mắt liền bị người nhìn ra. Bốn phía phong cảnh hợp lòng người, chim hót hoa nở, nói là tiên cảnh cũng không đủ, không cần nói từ bên ngoài phát hiện vấn đề, liền xem như tiến vào tuyệt địa bên trong, chỉ sợ đều không có mấy người sẽ tin tưởng. Đây chính là thập tử vô sinh tuyệt địa. Bất quá thành cũng tuyệt địa, bại cũng tuyệt địa, bởi vì có tuyệt địa duyên cớ. Tăng thêm cổ hoàng bản nhân không có an bài nhân thủ đóng quân nơi này. Cho nên Lâm Phong đám người đến, xem như lặng yên không tiếng động. Lâm Nhược Vũ hỏi, còn có thể phát huy bao nhiêu thực lực đi ra? Phá giới vách tường hao phí một thành, thông qua giới bích hao phí một thành, bây giờ bị thiên địa áp chế ba thành, có thể phát huy lực lượng nhiều lắm năm thành. Liễu Tiếu Tiếu như thực nói ra, nàng dù sao không phải là hoàng giả cảnh giới, chỉ có thể coi là so với bình thường đế cảnh cao thủ mạnh hơn một chút. Cảnh giới chính là thiên khảm, bình thường xuyên việt giới bích bản thân liền cần có hoàng giả cảnh giới thực lực. Cho nên Diệp Thuần một người vượt giới, có Tiêu Cửu Y hỗ trợ, vẫn như cũ mệt mỏi nửa chết nửa sống. Một thân thực lực, cơ hồ hao tổn sạch sẽ, nàng thuần túy là bởi vì có mọi người cộng đồng chia sẻ. Còn có thể dựa vào Lâm Phong cảnh giới, đồng đẳng với đám người thuộc về một cái chỉnh thể, cưỡng ép vượt qua tới, cho nên tiêu hao mới nhỏ đi rất nhiều. Thiên địa sức áp chế, liền nhìn bản thân tình huống, giống như là Lâm Nhược Vũ dạng này sức chiến đấu không mạnh, thậm chí có thể áp chế đến chừng năm thành, cũng liền nói là nàng bây giờ chỉ còn lại khoảng 3/10 thực lực. Một khi gặp được nguy hiểm, cơ hồ liền muốn lành lạnh. Còn tốt nàng không phải cận thân chiến đấu, mà là dựa vào trận pháp tiểu tuyển thủ. Lâm Phong tương đối mà nói, liền muốn nhẹ nhõm một chút. Có đám người chia sẻ, thực lực tổn thất chừng một thành, bị áp chế chừng một thành, tối thiểu còn mới có thể được tính là đỉnh phong chiến lực. Cũng không biết trong vòng một năm, có thể hay không triệt để khôi phục. Lâm Nhược Vũ cảm thán, đám người thực lực mức độ lớn bị hao tổn, còn tốt bị vây ở tuyệt địa bên trong, ngược lại là loại kỳ ngộ. Liễu Tiếu Tiếu lắc đầu, nàng cũng không rõ ràng phương diện này, dù sao là lần đầu tiên thử nghiệm, chỉ có thể nhìn bốn phía nói, có biện pháp ra ngoài sao? Đầu kia thần hoàng nếu là thật đã chết rồi, khả năng sẽ rất khó ra ngoài. Lâm Nhược Vũ nói ra. Ý tứ gì? Lâm Nhược Vũ khẽ cười nói, nàng thật đã chết rồi sao? Cũng đừng quên, thần hoàng là thiên địa sủng nhi, có được vô ngần tuổi thọ, đồng thời các nàng còn có một cái khác siêu năng lực khó tin a. Liễu Tiếu Tiếu kinh ngạc một lần, thoáng qua liền hiểu, thần hoàng cái năng lực kia cơ hồ rất ít khi dùng qua, người biết cũng không nhiều. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thần hoàng lão tổ trọng thương, chỉ cần ngủ say liền có thể nhìn ra vấn đề. Các nàng bộ tộc này chữa thương thiên phú vô cùng khủng bố. Lâm Nhược Vũ thần hoàng biến chỉ có huyễn trận năng lực, nhưng Lâm Phong cũng không giống nhau, thậm chí có được năng lực chữa thương. Xét đến cùng là năm đó bên trong vạn linh huyết cũng có thần hoàng huyết dịch. Dục hỏa trùng sinh, Liễu Tiếu Tiếu trầm giọng nói. Lâm Nhược Vũ gật đầu một cái, bất quá chỉ là suy đoán, có lẽ thật đã chết rồi, vậy cũng chỉ có thể chờ thực lực chúng ta khôi phục, sau đó lực xông ra. Tuyệt địa không có khả năng vây khốn trạng thái tột cùng Lâm Phong, tăng thêm có nàng Lâm Nhược Vũ ở, Lâm Phong cũng không cần lỗ mãng xông loạn. Cho nên không tồn tại tuyệt không sinh lộ nói chuyện. Nếu là không chết, có lẽ liền sẽ lưu lại đầu mối gì cũng nói không chắc. Liễu Tiếu Tiếu nhất thời tỉnh ngộ lại. Đó dù sao cũng là hoàng đạo đỉnh phong cao thủ. Năm đó bị tập kích, tiền địa hoàng là không biết, hay là cố ý không đi hỗ trợ, đơn thuần chỉ là ra ngoài ý định, vẫn là bí mật có chỗ tính toán, đều không phải là tùy tiện có thể nói rõ. Hai người thương lượng không sai biệt lắm, liền đồng hành đi tìm Lâm Phong. Trận pháp tạm thời không cần bố trí, bởi vì tuyệt địa bản thân liền là một cái thiên nhiên trận pháp. Lâm Nhược Vũ trận pháp cần dùng đến địa thế linh khí chờ một chút nhân tố. Ở tuyệt địa bên trong, căn bản không thi triển được. Lâm Phong nghe thấy hai nàng suy đoán, nhất thời ngây ngẩn cả người. Khó trách ta không tìm được chỗ đó, ta còn tưởng rằng là bản thân vừa vặn không thăm dò đến đây. Bất quá cứ như vậy, chúng ta đi chỗ nào tìm ngày xưa tiền địa hoàng chỗ ẩn thân? Lâm Phong có chút trợn tròn mắt, lúc đầu tiền địa hoàng cất giấu địa phương, cổ hoàng nhiều năm như vậy cũng không phát hiện qua, có bao nhiêu ẩn nấp. Không khó tưởng tượng, nguyên bản chỉ cần tìm được thần hoàng vẫn lạc địa phương, hình thành đặc thù tuyệt địa, liền có thể theo ký ức tìm tới chỗ đó. Nhưng mà, cổ hoàng tên vương bát đản này, không mang theo chơi như vậy. Mẹ nó, thế mà lấy đại thần thông cải thiên hoán địa, đem toàn bộ lạc hoàng pha cho rời đến giới bích cửa ra vào. Cái này mẹ nó nhất định chính là đang ăn gian. Hắn hỏi, có thể tìm tới hắn đổi một bộ phận kia sao? Lâm Nhược Vũ lắc đầu nói, rất khó, chỉ có thể thử một lần. Hơn nữa chúng ta thời gian không nhiều, nếu thân ở tuyệt địa bên trong, liền tận lực khôi phục lực lượng, thăm dò một chút nơi tuyệt địa này a. Tốt, Lâm Phong gật đầu một cái, tuyệt địa mặc dù đáng sợ, nhưng mọi người thực lực cũng không phải đùa giỡn. Nhìn xem bây giờ trận doanh, bản thân, Dịch Thiên Tuyết, Liễu Tiêu Tiếu, Diệp Thuần, Diệp Thi, Lâm Nhược Vũ, Lăng Vi, Hứa Linh Vân cùng Tiểu Cửu, có thịt có sữa có phụ có chuyển vận, dạng gì vấn đề đều không phải là sự tình. Đám người tụ tập cùng một chỗ, Lâm Phong tiện tay bắt lấy một cái bay qua loài chim, chủng loại chỉ chưa thấy qua, bất quá hơi hơi tìm tòi, lập tức lắc đầu nói, không có mở trí. Như vậy tiên cảnh, lẽ ra chỉ cần lại đây, yêu thú đều có thể khai trí, nhưng cái này con chim không có, cũng hiện lộ rõ ràng nơi này quỷ dị chỗ. Lâm Phong đám người tụ tập cùng một chỗ, Lâm Nhược Vũ đã đổi lại thần côn trang, bắt đầu giả thần giả quỷ, để suy đoán hẳn là hướng về phương hướng nào đi đến. Mặc dù là tuyệt địa, nhưng là phải để ý cái cách đi. Liễu Tiêu Tiếu dùng sức hít hà nói, có hay không ngửi được mùi vị gì? Mùi máu tươi. Tiểu Cửu hỏi ngược lại. Liễu Tiêu Tiếu gật đầu nói, luôn cảm thấy có chút mùi máu tươi cảm giác, nhưng là rất nhạt, rất nhạt. Tiểu Cửu nói ra, cũng không tính là mùi máu tươi, nhưng có thể nói là khí tức tử vong, cực kỳ lâu phía trước mùi vị. Nàng ngày xưa nắm vững tạo hóa trì, đối với sinh mệnh phương diện nghiên cứu xuất sắc nhất, mà xem như đối lập với nhau bộ phận, thành quả nghiên cứu cũng không kém. Lâm Phong nhíu mày, môn có hay không cảm thấy nhiệt độ không khí giảm xuống? Lâm Phong hỏi, lẽ ra lấy nhóm người mình tu vi hiện tại, lạnh nóng bất xâm, không thể lại cảm giác được rét lạnh, nhưng ở Lâm Phong trong cảm giác, lại có một loại cảm giác âm lãnh sinh ra, kèm theo như có như không mùi huyết tinh, nguyên bản như tiên cảnh nơi bình thường, ngược lại để cho người ta sinh ra một loại cảm giác quỷ dị. Lâm Nhược Vũ ngẩng đầu nhìn lên trời, lẩm bẩm nói, biến thiên, âm khí có chút nặng, hẳn là tuyệt địa sản sinh cái gì biến hóa, mọi người cẩn thận một chút. Vừa dứt lời, sơn hà chấn động, lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Một cái to lớn mà cổ lão thành trì, phảng phất từ dưới nền đất chui ra, duyên dáng tiên cảnh, trong phút chốc bị thôn phệ. Tòa thành trì kia, tản ra một loại cực kỳ quỷ dị tư thái, càng là có một loại kinh khủng mùi thối, tràn ngập trong không khí. Trong thành trì, nhân sinh huyên náo, người buôn bán nhỏ, nhân gian bách thái thanh âm truyền vào Lâm Phong đám người trong tai. Lâm Phong híp mắt nhìn sang, thế này sao lại là một tòa người sống thành trì, càng giống là một loại thế giới sau khi chết, như minh giới như vậy. chỉ là minh giới là lấy thần hồn hình thức tồn tại. Mặc dù âm trầm, lại tính không được khủng bố đến mức nào, mà ở trong đó, hiển nhiên là lấy nhục thân hình thức tồn tại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.